Vòng quang cháo lập tức ảm đạm rồi kịch liệt run rẩy. Phanh, một thanh âm nặng nề vang lên, vòng quang cháo bị vỡ, hóa thành năng lượng phô thiên cái địa bắn về chung quanh xen lẫn kình khí khủng bố. Bên trong kình khí ngập trời này, trong từng ánh mắt kinh hãi, kình khí mạnh mẽ nhanh chóng đập vào trên người Lục Thiếu Du cùng Lăng Thanh Tuyền. Trong cỗ kình khí khủng bố đó, thân hình Lục Thiếu Du bị va chạm, một lần nữa bị đẩy lui lại. Trong ánh mắt của mọi người, thanh linh khải giáp quanh người Lục Thiếu Du đang rạn nứt từng khối làm hiện lên làn da trên người hắn. Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng càng ngày càng trắng. Lúc này, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Tuyền không ngừng thối lui, mỗi khi lùi một bước, đôi cánh bằng chân khí sau lưng lại nhạt một phần. Cuối cùng khi đôi cánh hoàn toàn biến mất thì toàn thân nàng uể oải vô lực mà cỗ lực lượng mạnh mẽ kia vẫn còn đang tiếp tục trút xuống người nàng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lăng Thanh Tuyền phun ra. Tiếp theo cả thân thể liền rơi xuống mặt đất, mà Lục Thiếu Du lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Tuyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hắn trầm xuống, cả thân thể tràn ngập kim quang, làn da vừa mới ứa ra máu tươi lúc này nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong cho bụi ngập trời, Lăng Thanh Tuyền hung hăng đập vào mặt đất. Trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia lại có một ngụm máu được phun ra. Thân thể lần nữa lăng không mà nhảy lên, thế nhưng vô luận là tốc độ hay khí tức trên người nàng lúc này đều vô cùng hỗn loạn. Siêu siêu, Lục Thiếu Du thu hồi huyễn ảnh thanh dực lúc này. Góc truyện audio.com, hắn cũng không thể thúc giục được nữa. Chân khí trong cơ thể đã tới tình trạng khô kiệt, mà ngay cả lăng không phi hành cũng khó khăn. Vì thúc giục Chu Tước Huyền Vũ quyết biến dị này, Lục Thiếu Du đã tiêu hao tới tận cùng. Cách chương.